Chương 3. 541 đổi một loại cách sống. Lối đi này không hề dài, thuận xuống dưới bất quá là mấy chục tầng cầu thang, rất nhanh liền đến cùng. Trước mắt xuất hiện hai con hung thần ác sát sư tử đá, một trái một phải phảng phất như môn thần ngồi xổm ngồi ở chỗ đó. Hoàng Hạc tiên tử không khỏi trong lòng nghi hoặc, sư phụ trong hậu viện cái này mật đạo, không biết phủ chủ biết được không? Tiểu thư ngươi nghe. Giải Phượng đống nhiên nói. Hoàng Hạc tiên tử tự nhiên là đã nghe được, là sư tỷ lăng bay tiếng kêu thống khổ, từ ám sắc lối giữa chỗ sâu chuyển tới. Tiểu thư. Giải Phượng đống dưng bắt lấy Hoàng Hạc tiên tử tay, nàng toàn thân run lẩy bẩy, trong lòng chẳng biết tại sao, tựa như lướt qua một cố dự cảm không tốt. Luôn cảm thấy nơi đây vô cùng nguy hiểm, tốt nhất mau chóng rời xa lưu tại nơi này. Giải Phượng Hoàng Hạc tiên tử quả quyết vứt xuống câu nói này, vội vàng hướng bên trong đi đến. Này cuối hành lang chỗ, là mấy cái mang cửa sắt phòng nhỏ. Hoàng Hạc tiên tử đi qua lúc, trong đó một cái cửa sắt bỗng nhiên phát ra ba nhờ một tiếng vang, sau đó một đầu khô gầy như tuổi khô giống như tay, khoác lên cửa sắt cửa sổ nhỏ bên trên. Hoàng Hạc không hiểu giật nảy mình, bỗng nhiên quay đầu đi. Chỉ nhìn thoáng qua, liền dọa đến cả người về sau rụt lại. Sư tỷ nàng hướng về phía trước bước ra một bước, ghé vào cửa sắt cửa sổ nhỏ lên, hai mắt thẳng vào nhìn qua bên trong đầu bù phát ra, cơ hồ phân biệt không ra diện một người. Mỹ nhân tiên tử theo tiểu thư nhà mình theo tới thị nữ, lúc này cu nở dê hai mắt trừng trừng, khó có thể tin nhìn qua bên trong cửa sắt người. Hoàng Hạc chỉ cảm thấy ngực nhảy vọt đến kịch liệt. Chợt thấy trong cửa sắt Mỹ nhân tiên tử hướng phía trước vọt tới, hai mảnh đen nhánh bờ môi mở ra một cái không thể tưởng tượng nổi độ rộng, lộ ra một ngụm đáng sợ răng nanh. Hoàng Hạc co tay một cái, để chiếc kia răng nanh rơi xuống cái không. Giai Phượng vội vàng níu lại nàng nhà tiểu thư, lôi kéo nàng liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Tiểu thư, này, đây là địa phương nào Mỹ nhân tiên tử vì sao lại ở đây? Hoàng Hạc cu nở dê mười phần không hiểu. Mỹ nhân sư tỷ hơn mấy tháng trước, tại Cự Lộc Thành bị trọng thương, được đưa về Thuận Thiên phủ chủ phủ lúc, nàng răng đều nát, cái mũi cu nở dê sai lệch. Sư phụ lúc ấy nhìn Mỹ nhân sư tỷ một chút, cùng các nàng nói liên hệ một tên thần y, sẽ đem Mỹ nhân sư tỷ đưa ra ngoài trị liệu một đoạn thời gian. Cái này chính là cái gọi là trị liệu a sư phụ. Hoàng Hạc nắm thật chặt hai nắm đấm, đột nhiên xoay người chạy ra mấy bước, đồng nhiên kinh ngạc nhìn đứng vững thân hình. Chỉ thấy sư tỷ lăng bay bị trói tại hai cây cột sắt lên, lúc này sớm đã hoàn toàn thay đổi, nổi lên trong hai mắt, một mảnh tinh hồng, trong miệng chính phát ra trận trận không phải người không phải thú tiếng gào thét. Phùng thị đứng tại một bên, giờ phút này chính lặng lẽ nhìn qua xâm nhập nơi này tiểu đồ nhi Hoàng Hạc. Sư phụ! Hoàng Hạc tiên tử xuất thần nhìn qua nữ tử trước mắt. Niên niên tuế tuế tiêu tương tự, tuế tuế niên niên người khác biệt. Hoàng Hạc không biết, từng có lúc bắt đầu, sư phụ vờ ơ y ma trở nên, nàng hoàn toàn nhìn không rõ đâu Hoàng Hạc, đã ngươi tới, vậy thì tới đây xem một chút đi. Phùng thị nhàn nhạt xông nàng điểm cái đầu. Sư phụ, ngươi đến cùng đang làm cái gì a làm cái gì sư phụ tại cứu sư tỷ của ngươi đem lăng bay sư tỷ biến thành bây giờ bộ này không người không quỷ bộ dáng. Ngài nói là tại cứu nàng ngươi biết cái gì sư tỷ của ngươi, bị tự bạo tác động đến, vốn là khó có thể tục mệnh. Bây giờ, sư phụ bất quá là thêm chút cải tạo nàng, để nàng đổi một loại cách sống mà thôi. Ngài làm như vậy có hỏi qua sư tỷ ý kiến a? Hoàng Hạc tiên tử toàn thân run rẩy, gắt gao cầm một đôi nắm đấm, mở miệng tức giận hỏi.